Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, lấy, đức, báo oán heo ra. Thu tiểu đệ, canh thứ hai, sơn cốc, nhà gỗ nhỏ, mụ mụ, heo ra làm sao còn không có tỉnh a? Tiểu Vũ ngồi tại cạnh giường, lo lắng nói, yên tâm đi. Heo ra không có việc gì, chỉ là thoát lực té bất tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Yên Nhu vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, ôn nhu an ủi. Ngô, một tiếng rên rỉ, Chu Hạo mở mắt ra, mắt to lướt qua bốn phía. Heo ra tỉnh, Tiểu Lục nhảy đến Chu Hạo bên cạnh, hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy Chu Hạo một con gấu chảo. Hưng phấn nói, heo ra. Cảm giác thế nào? Có hay không có chỗ nào không thoải mái? Tiểu Vũ cũng chạy tới, quan tâm nói, heo da là ai? Người nào có thể bị thương heo da? Nhìn lên trước mặt trắng nhợt một phấn hai con thỏ, Chu Hạo duỗi chảo sờ sờ các nàng đầu, ngạo nghễ mở miệng, heo da uy vũ. Tiểu Lục mắt to tràn đầy sùng bái, không xấu hổ, đại minh đều bị ngươi thổi tới trên trời. Nói, những năm này ngươi đều làm gì đi? Vì cái gì không trở lại? Tiểu Vũ bĩu môi, xác định Chu Hạo không có việc gì, khuôn mặt nhỏ đồng dạng chất vấn, những năm này Chu Hạo bạt vô âm tín, không biết nàng có lo lắng nhiều sao? Nói với ngươi, lúc đó cái kia Hắc Tinh Tinh muốn giết ta, đều do heo ra lúc ấy chưa ăn no ngủ không ngon, trạng thái không tốt. Mới không phải đối thủ của hắn, chỉ lựa chọn tốt chiến lược tính rút lui, đi đến một cái thế giới khác, trải qua 9981 nạn, rốt cục tu thành kinh thiên động địa đại thần thông. Trở về nơi này, Chu Hạo tiểu phì mặt vừa nhấc, 45 độ ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt tang thương thâm thúy, chậm rãi mở miệng, ta tin ngươi ta. Tiểu Vũ mí mắt một phen. Thật sự là đem nàng IQ ấn mặt đất dùng lực ma sát. Không tin thì thôi. Chu Hạo khoát khoát tay. Một chút bắn đến Yên Nhu trong ngực. Yên Nhu tỉ tỉ. Nhiều năm không thấy. Thật sự là càng ngày càng đẹp. Miệng lưỡi trơn chu. Yên Nhu thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo não nhỏ chỗ. Sẵn giọng. Trong lòng đối với Chu Hạo mà nói nửa tin nửa ngờ. Đối với Chu Hạo thực lực rất là hiếu kỳ, cái kia bắt đi Tiểu Vũ người có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đại minh nhị minh. Hắn thực lực có thể nghĩ, thế mà Chu Hạo lại có thể đánh giết đối phương, đồng thời lông tóc không thương, thực lực này liền có chút quá mức kinh người. Tiểu Hạo, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút cái kia thế giới khác sự tình sao? Yên Nhu hỏi. Muốn nhìn một chút Chu Hạo nói thật hay giả, cũng rất tò mò Chu Hạo là làm sao nhanh như vậy biến đến mạnh như vậy. Đương nhiên có thể, ta nói với ngươi thế giới kia có tiên, thần, nhân, yêu, Phật, tiên, thần, Phật đều là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại đại năng, tựa như ta cái thế giới này thần một dạng. Đương nhiên người cũng có thể tu luyện thành tiên thành thần thành Phật. Mà yêu cùng hồn thú không sai biệt lắm, bọn họ đồng dạng có thể tu luyện biến đến cường đại. Làm tu luyện tới nhất định cảnh giới liền có thể hóa hình thành người. Nhưng cùng chúng ta nơi này không giống nhau, bọn họ sau khi biến hóa thực lực sẽ không yếu bớt. Không cần từ đầu tu luyện, cũng có thể tùy thời khôi phục bản thể. Hảo lợi hại, Tiểu Vũ Tiểu Lục một mặt hướng tới. Nơi đó yêu tu luyện sau có thể hóa hình thành người. Thọ mệnh theo tu vi tăng lên sẽ càng ngày càng dài. Trường sinh bất tử cũng không phải khó khăn như vậy. Không giống các nàng, hóa hình thành người sau liền sẽ thực lực rơi xuống. Nhất định phải từ đầu tu luyện, như là không thể thành thần. Thì cùng người một dạng, chỉ có trăm năm thọ mệnh. Yên Nhu cũng giống như thế. Bây giờ nàng cũng mới trọng tu đến hồn đế, muốn thành thần thì cùng mò kim đáy biển một dạng, hy vọng xa vời, không dùng hâm mộ, Heo gia truyền cho các ngươi một bộ vô thượng thần công. Chu Hạo duỗi chảo đối với Yên Nhu, Tiểu Vũ, Tiểu Lục cái chán một chút, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho các nàng. Nửa ngày, Yên Nhu, Tiểu Vũ, Tiểu Lục ào ào lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kinh thán, trên đời lại có công pháp thần kỳ như thế. Lúc này, các nàng đối Chu Hạo đi thế giới khác lại không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì bộ công pháp này cùng cái thế giới này hồn sư tu luyện khác biệt quá nhiều. Hiển nhiên không phải cái thế giới này công pháp. Cảm ơn, Yên Nhu vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, trịnh trọng mở miệng, bộ công pháp này quý giá không cần nói cũng biết, mà Chu Hạo lại không chút do dự truyền cho các nàng. Phần nhân tình này các nàng sợ là cả một đời đều rất khó trả hết nợ. Heo gia cảm ơn. Tiểu Vũ, Tiểu Lục bái tạ nói, không cần khách khí. Chu Hạo phất phất chào, theo Yên Nhu trong ngực nhảy xuống tới, nói, chính các ngươi thử một chút, heo ra đi xem một chút bên ngoài hai ngốc đại cá tử. Lúc này, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng ở bên ngoài, heo ra, ta đi theo ngươi. Tiểu Vũ chạy đến Chu Hạo bên cạnh, có chút bận tâm. Lúc trước Nhị Minh chạy tới đánh Chu Hạo, bây giờ Chu Hạo vương giả trở về, thực lực cũng không phải Nhị Minh có thể so sánh, lo lắng Chu Hạo sẽ giết Nhị Minh. Chu Hạo không có nhiều lời, hắn cũng sớm đã đem hai cái ngốc đại cá tử đánh một trận. Lần này ra đi cũng không được đánh bọn họ, mà là chuẩn bị thu hai cái tiểu đệ. Bởi vì hắn chuẩn bị tại Đấu La Đại Lục thành lập một cái giáo phái. Tên đều nghĩ kỹ, thì kêu Thái Hạo Thần Giáo, truyền bá hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Theo Chu Tiên Thế Giới sau khi trở về, hắn cũng cảm giác cùng Chu Tiên Thế Giới liên hệ càng ngày càng mạnh. Không được bao lâu, hắn có lẽ có thể không dựa vào hệ thống thì có thể giáng lâm Chu Tiên Thế Giới. Thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa Chu Tiên Thế Giới bản nguyên, hoàn toàn trưởng khống Chu Tiên Thế Giới. Mà hết thảy này, hắn nếu là không có đoán sai, đều là hắn đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền xuống nguyên nhân. Bên ngoài, hai cái to lớn thân ảnh đứng lặng, một thân lông đen Nhị Minh đứng thẳng người lên, có cao hơn 10 mét, bên cạnh Đại Minh não nâng lên, đồng dạng có cao hơn 10 mét, đến mức thân dài sợ là có 300 mét dài. Chu Hạo cùng Tiểu Vũ theo trong nhà gỗ nhỏ đi tới, tựa như hai cái tiểu bất điểm, còn không có Nhị Minh một cái đầu ngón tay đại. Tiểu Vũ, heo ra, Đại Minh Nhị Minh kêu lên, Hắc Tinh Tinh, lần trước ngươi không phải muốn đánh ta sao? Hiện tại heo ra ở đây, chúng ta lại so tay một chút. Chu Hạo nhìn qua Nhị Minh, diếu diếu nói, heo ra, thật xin lỗi, đa tạ ngươi cứu được Tiểu Vũ, cho chúng ta báo thù, ngươi muốn đánh muốn giết, ta cam nguyện bị phạt. Nhị Minh khom người chắp tay nói, Chu Hạo thực lực đã vượt xa hắn, căn bản không thể so sánh, hắn cũng sớm tuyệt cùng Chu Hạo tranh đấu tâm tư. Heo ra, thật xin lỗi. Trước đó đối phó ngươi cũng có ta một phần, muốn đánh muốn giết, ta cam nguyện bị phạt. Thiên Thanh Nghiêu Mãng rủ xuống đầu, trầm giọng nói, heo gia là nhỏ mọn như vậy người sao? Đều đi qua, về sau heo gia bảo kê các ngươi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ một vỗ ngực, hào sảng nói, đa tạ heo gia lồng ngực thật để cho chúng ta hổ thẹn. Đại Minh Nhị Minh cảm động đến không muốn không muốn. Chu Hạo lấy ơn báo oán, không chỉ có không hỏi trách bọn họ, còn nguyện ý bao bọc lấy bọn hắn. Loại này lồng ngực khí phách, từ xưa đến nay có mấy cái có thể so sánh. Bái kiến heo gia, về sau heo gia có gì phân phó, lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt không hai lời. Đại Minh Nhị Minh bái nói, hiển nhiên là nhận Chu Hạo làm đại vương, không đúng là lão đại. Heo gia nơi này có một môn vô thượng công pháp, hiện tại truyền cho các ngươi, chờ các ngươi tu luyện nhập môn, không chỉ có thể hóa thành hình người, thực lực cũng sẽ không có mảy may rơi xuống. Về sau trường sinh bất lão, thảo cùng trời đất không nói chơi. Chu Hạo rèn sắt khi còn nóng, đối với Đại Minh Nhị Minh cái chán chỉ tay một cái, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho bọn hắn. Nhất thời, một môn vô thượng công pháp xuất hiện tại bọn hắn não hài. Cảm thụ cái kia khác hẳn phương thức tu luyện khác nhau cùng hiệu quả kinh người. Đại Minh Nhị Minh cảm động khóc ròng ròng, lớn tiếng bái nói, đa tạ heo gia đại ân đại đức, đời này khó báo, về sau duy heo gia chi mệnh là theo, muôn lần chết không từ. Tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng đâu? Tiểu Hạo tử cái gì thời điểm biến đến như thế hào phóng, khí phách như thế rồi? Tiểu Vũ nhìn lấy Chu Hạo, Đại Minh cùng Nhị Minh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vốn là coi là sẽ có một trận máu tanh đại chiến. Nàng đều đã làm tốt, giữ chặt Chu Hạo chuẩn bị, không nghĩ tới kết quả lại thành cái dạng này. Đại Minh Nhị Minh đưa tiền bảo hộ nhận lão đại, Chu Hạo thế mà lấy ơn báo oán, còn truyền thụ cho bọn hắn vô thượng thần công. Cái này phong cách vẽ không đúng, nhưng nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Thật tốt tu luyện, các ngươi thiên phú không tồi, tiền đồ vô lượng. Chu Hạo nhảy người lên, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Đại Minh Nhị Minh bả vai, một bộ lão đại trống bên trong tiểu đệ bộ dáng. Đúng, đa tạ heo gia, chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện, tuyệt không cô phụ heo gia vun trồng. Đại Minh Nhị Minh trầm giọng mở miệng, trong lòng thề, nhất định phải trở nên mạnh hơn, như thế mới có thể báo đáp heo gia truyền đạo đại ân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục